Chương 3. Người hướng nội. Trong vô số những thứ tồn tại trên đời, không gì mạnh hơn quá khứ. Sự trong trắng đã mất và những mối tình bị chôn vùi. Không gì khiến ta quặn lòng hơn ký ức về những cơ hội bị bỏ lỡ và hương vị hạnh phúc mà ta đã để tuột mất. Guillaume Musso. 1. Tính cách đặc biệt của người hướng nội. Thích cô độc và khao khát được quan tâm. Chúng ta có xu hướng coi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ là đặc biệt quan trọng. Ta khó lòng quên được những sự kiện đó bởi nó đã có một quá trình hình thành và phát triển rất tốt đẹp và mang lại cho ta nhiều xúc cảm tuyệt vời. Người hướng nội được xem là dạng người khó khăn trong việc tìm kiếm niềm vui bằng cách tạo ra những kỷ niệm mới, nên ký ức cũ của họ có cơ hội để dày vò và làm tổn thương tâm trí họ nhiều hơn. Người hướng nội là bậc thầy của việc lưu giữ ký ức và thường lật ngược tâm trí của mình lại chỉ để nhìn và suýt xoa cho những điều đã qua. Họ thường suy nghĩ rất tiêu cực rằng sau này sẽ chẳng có chuyện gì có thể làm cho họ vui vẻ hơn như vậy nữa. Tương lai còn chưa đến, hiện tại thì quá đỗi bình lặng, duy chỉ có hoài niệm. Những câu chuyện thực tế rõ ràng mang đến cho họ những cảm xúc chân thật mới thực sự là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, đáng lưu tâm nhất và cũng là thứ luôn ám ảnh người hướng nội phải sống trong sự dày vò của tâm trí. Vì lẽ đó mà người hướng nội dễ điêu tàn và rơi vào khủng hoảng bởi những kỷ niệm không mấy đẹp đẽ. Họ xem thường việc thường xuyên nhớ lại những hồi ức là cách gìn giữ riêng cho các giá trị tâm hồn của họ. Con người sẽ không thể có những giây phút tồn tại ngay bây giờ nếu không có một tập hợp các suy nghĩ và hành động được tạo nên từ quá khứ. Người hướng nội sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm ở hiện tại với người đã từng cùng họ tạo ra những ký ức đẹp đẽ. Họ cho rằng tương lai chưa đến, quá khứ là những gì làm nên hiện tại, nên họ rất trân trọng việc suy tư và hồi tưởng về những ký ức đã qua, giúp họ tránh mắc lại những sai lầm đã có và hạn chế được các ảnh hưởng tiêu cực lên cảm xúc của họ từ những trải nghiệm cũ. Người hướng nội là những cá nhân cực kỳ nhạy cảm. Họ thường có cảm giác như mình vừa làm chuyện gì đó có lỗi với người đối diện, trong khi người đó chỉ mới cau mày vì một nguyên nhân khách quan trong cuộc trò chuyện giữa hai người. Dù có thể là người đó đang bị một ai khác lén quan sát từ phía xa, hoặc có cảm giác bị một vài người đằng sau nghe trộm cuộc hội thoại, hay đơn giản bị muỗi đốt ở chân khi đang tập trung lắng nghe. Vì rất nhạy cảm, nên người hướng nội thường có thái độ nghi ngờ bản thân đã làm những việc sai trái, trong khi sự việc vẫn chưa đến mức bị lên án. Đặc biệt, họ cũng thường tự chỉ trích và phán xét bản thân chỉ vì một khuyết điểm nhỏ. Người hướng nội là thành phần không bao giờ được đón tiếp một cách nhiệt tình ở các bữa tiệc ồn ào, sôi động. Lý do là họ sẽ không mở miệng để nói một lời nào góp vui cho đến khi được hỏi hoặc được người khác bắt chuyện. Việc này khiến họ dễ bị người khác đánh giá là kẻ nham hiểm hoặc là thám tử không mời mà đến. Đừng vội nghĩ sai về họ. Họ chỉ đơn giản là đang vui vẻ theo cách của riêng mình. Họ sẽ khó chịu ra mặt và có thể dứt khoát ra về ngay lập tức khi bị hiểu sai và bị coi là kẻ theo dõi chỉ vì tính cách đặc biệt đó. Họ đang tận hưởng không khí của buổi tiệc theo cách mà những người hướng nội cho là thoải mái nhất. Người hướng nội muốn dành thời gian ở một mình, đó vừa là bản chất, vừa là hệ quả của nhân cách đặc biệt do chính họ tạo ra. Chúng ta có xu hướng chê trách người hướng nội là những người ít nói và lãnh đạm. Thực tế không phải như vậy. Họ rất muốn chia sẻ và được chia sẻ với những người xung quanh. Nhu cầu cơ bản của con người là được thấu hiểu, cảm thông và sẻ chia, nên người hướng nội xem đó vừa là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của mình, vừa là ưu thế mà họ có khi đối diện với người khác. Họ sẵn sàng lắng nghe và nhiệt tình chia sẻ tất cả những gì họ cảm thấy. Điều này sẽ khiến họ và người đối diện cảm thấy an lòng hơn. Nhân cách định hình nên phong cách giao tiếp xã hội của chúng ta và người hướng ngoại sẵn sàng làm cho một buổi tiệc trở nên sôi động theo cách đặc biệt chỉ riêng họ có. Họ sẵn sàng bật cười thỏa mãn trước những trò đùa dai và những câu nói hài hước vô hại từ những người khác hướng vào tâm lý và con người họ trong một buổi gặp gỡ. Vì họ biết điều đó đơn giản chỉ để khiến không khí của một buổi tiệc trở nên vui vẻ hơn. Ngược lại, phong cách cơ bản nhất của một người hướng nội thường là tự ái và mẫn cảm trước những lời đùa cợt hướng vào họ, mặc dù chúng có thể hoàn toàn vô hại. Đây là dấu hiệu điển hình cho nỗi sợ bị coi thường ở người hướng nội. Họ là những người nhạy cảm và sĩ diện cao. Tuy nhiên, họ sẽ tha thứ và bỏ qua cho những trò đùa như vậy nếu chúng đến từ một người bạn rất thân, vì họ hiểu rằng đấy là những lời tạo nên tiếng cười cho cả hai. Người hướng nội bị hấp dẫn bởi những suy nghĩ và cảm xúc đến từ nội tâm của chính mình và của người mà họ quan tâm. Họ chú trọng vào việc phân tích tâm lý, phán đoán hành vi, những đặc điểm tạo ra hứng thú từ các sự kiện xảy ra xung quanh họ. Đặc biệt, họ thích tự ám thị bản thân và chính mình cũng ám thị người khác. Một dạng thao túng tâm lý có lợi khi người hướng nội đang trong quá trình tạo nên một kiệt tác nghệ thuật hoặc một cuộc cách mạng trong công việc và đời sống. Chú thích: ám thị, tự thôi miên. Ám thị là thuật ngữ đề cập đến tất cả những hình thức tự kích thích và khuyến khích bản thân qua năm giác quan của con người, là quá trình tự tâm niệm, tự khích lệ. Đọc tiếp. Nhưng việc ám thị đó lại có hại khi họ muốn thao túng cảm xúc của mình. Ví dụ khởi lên ý muốn tự tử khi bị trầm cảm đeo đuổi dai dẳng. Và tâm lý của người khác để người đó có thể trở thành người yêu, người làm không công cho họ hoặc là người để họ có thể thoải mái chỉ trích không thương tiếc. Người hướng nội rất sợ những cuộc nói chuyện phím, nhưng họ cực kỳ hưng phấn, thậm chí quá khích khi được trở thành trọng tâm trong một buổi thảo luận mang tính học thuật về những vấn đề sâu sắc như triết học, vũ trụ học và tâm lý học. Sự cô độc là một người bạn thân của họ. Ở những thời điểm phải một mình chịu đựng và chống chọi lại cảm giác cô độc, hoặc chính họ là những người lựa chọn cho mình cách sống cô quạnh trong tĩnh lặng, tâm trí người hướng nội luôn đào sâu vào tận gốc rễ của những vấn đề gây cho họ nhiều khúc mắc, chẳng hạn như các câu hỏi triết học siêu hình về sự tồn tại của vạn vật hoặc về vũ trụ, tôn giáo, tâm linh. Vì đã quá quen với cảm giác tự mình đặt câu hỏi rồi trả lời chỉ trong cùng một bộ óc tư duy, nên khi được cùng người khác trò chuyện về các vấn đề mà mình quan tâm, thì người hướng nội tỏ ra cực kỳ sâu sắc và nhạy bén. Họ hạnh phúc vì được lắng nghe, họ phấn khích vì được chia sẻ những vấn đề chẳng mấy ai hiểu được, và họ tỏ ra thích thú khi tìm thấy số ít người có cùng những mối bận tâm giống họ. Người hướng nội theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng lại né tránh sự khởi đầu với hầu hết mọi việc. Đây cũng là đặc điểm chung của phần lớn những người khao khát đạt được kết quả tốt nhất, nhưng lại không thể bắt tay vào làm một việc gì đó. Họ đơn giản là sợ phải bắt đầu để rồi không thể đi đến vạch đích như mình mong muốn. Người theo chủ nghĩa hoàn hảo hay còn được biết đến với tên gọi người cầu toàn, có xu hướng muốn chi phối tất cả và khao khát tất cả phải hoàn hảo, từ gia đình, bạn bè, công việc, sự nghiệp lẫn hạnh phúc. Một số lý do dẫn đến tâm lý sống hoàn hảo của người hướng nội có thể đến từ việc họ mắc một vài hội chứng rối loạn tâm lý, bất mãn hoặc căng thẳng quá mức. Cũng có thể vì họ là nạn nhân của căn bệnh trầm cảm hoặc lo âu lâu dài. Ngoài ra, những bất ổn xảy đến trong các mối quan hệ của họ, chẳng hạn như bị bỏ rơi trong tình yêu hay đổ vỡ trong công việc và sự nghiệp, cũng là những nguyên do khiến cho người hướng nội sống theo chủ nghĩa hoàn hảo trở nên áp đặt tâm lý, tạo sự thúc đẩy một cách thái quá cho bản thân mình. 2. Những mâu thuẫn nội tâm của người hướng nội. Có chuyện gì đang diễn ra trong đầu họ vậy? Người hướng nội rất ngại giao tiếp, hoặc là họ sẽ luôn phải chịu đựng nỗi lo lắng và bất an khi giao tiếp, nhưng họ vẫn khao khát được quảng giao với mọi người. Ồ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với họ vậy? Đúng thế, đó là sự mâu thuẫn, là nghịch lý lớn nhất trong tâm trí của người hướng nội. Nhưng nghịch lý này sẽ không quá khó hiểu khi chúng ta lật ngược lại quan điểm chính của nó như thế này. Là một người hướng nội, bạn rất ngại giao tiếp, bạn không muốn trò chuyện cùng người khác, nhưng bạn muốn người khác gặp gỡ và hỏi thăm tình trạng đang rất tồi tệ của bạn ở hiện tại có đang tiến triển tốt hơn không. Và sau đó, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người. Là một buổi trò chuyện không có hồi kết. Cả bạn cùng với người kia đều phải gọi đến ly cà phê thứ hai hay thứ ba gì đó. Hoặc, muộn mất rồi, quán cà phê chúng tôi thực lòng xin lỗi quý khách. Hẹn quý khách vào một hôm khác vậy. Vậy đấy, mâu thuẫn này của người hướng nội thực chất rất dễ lý giải bởi suy cho cùng. Thứ họ muốn là những buổi tâm sự ngọt ngào giữa hai người. Họ cần một người có thể hiểu được tâm trạng của họ tồi tệ đến mức nào và tiến lại gần hỏi thăm, an ủi họ một cách chân thành nhất. Họ khao khát được chia sẻ những chuyện buồn của mình, nhưng điều đáng nói là họ rất ngại phải mở lời trước, nên nếu một ai đó gặp gỡ và bắt chuyện cùng họ, họ thực sự rất cảm động. Họ như trở thành con người khác, nói nhiều hơn và cười cũng nhiều hơn. Người hướng nội cảm thấy rất sợ hãi khi bị trở thành tâm điểm của một buổi tiệc, một cuộc họp hay thậm chí sợ phải trở thành một người tài năng được xã hội ca ngợi. Và đây lại là một mâu thuẫn nữa trong nội tâm của họ. Họ muốn được là một người có những năng khiếu toàn diện, muốn được trở thành một cá thể độc lập và có tài cán trong một tập thể chật chội, phức tạp. Họ khao khát được là ai đó có tiếng nói hoặc bản thân được ghi nhận bởi nhiều người không phải là ai đó giống như họ. Họ muốn được mọi người ca tụng. Thật kỳ quặc, nhưng lại một lần nữa, hãy nhìn quan điểm này với một tư duy ngược lại. Nó sẽ không còn là một nghịch lý. Người hướng nội khao khát tài năng, họ mong được ghi nhận và họ chỉ muốn trở thành tâm điểm trong các buổi gặp gỡ của đám đông thích bàn tán ngoài kia với một điều kiện là đám người đó không có sự hiện diện của họ. Điều này cũng giải thích cho cả hai cá tính đặc biệt mà người hướng nội luôn mang trong mình. Đó là thích ở một mình và thích được ca ngợi, thích được người khác bàn tán xôn xao về mình, trong khi bản thân thì đang sống trong một nỗi cô độc không ai có thể đặt chân vào đó. Người hướng nội thích được ở một mình, nhưng điều đó có thể khiến họ kiệt quệ nếu họ không thể cân bằng giữa năng lượng cũng như nguồn cảm hứng vô hạn được tạo ra từ sự cô độc và những ám ảnh sâu sắc của chủ nghĩa khắc kỷ. Chú thích: chủ nghĩa khắc kỷ cho rằng mọi cảm xúc hủy hoại đều bắt nguồn từ những sai lầm trong đánh giá. Một nhà hiền triết, người có trí tuệ và đạo đức phi phàm sẽ không phải trải qua những cảm xúc như vậy bởi họ biết làm chủ cảm xúc và tình cảm của mình. Đọc tiếp: bản chất của người hướng nội là sống khép kín, thu mình vào thế giới của suy nghĩ và quán chiếu nội tâm, hạn chế tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Đặc biệt là họ tự mâu thuẫn với chính tâm lý của mình, nên một khi đã bế tắc với suy nghĩ, mình còn không hiểu nổi mình, thì việc đảm bảo cho bản thân một lối tư duy tích cực trong việc giải quyết xung đột cảm xúc là một nhiệm vụ bất khả thi. Chẳng hạn, họ lựa chọn và yêu cầu với người thân được ở một mình trong khoảng thời gian đang suy sụp hoặc bất ổn tâm lý. Nhưng vì một vài lý do khách quan, người thân lại làm phiền họ bằng những cử chỉ quan tâm thái quá, lo lắng vượt mức họ có thể chịu đựng dẫn đến cáu gắt và xung đột. Mặt khác, khi không nhận được sự vỗ về và yêu thương đến từ người thân, hay không thể tự an ủi và chữa lành vết nhức nhối trong tâm hồn bằng chính nội tâm của mình, họ lại dễ rơi vào trầm cảm nặng hơn. Những trường hợp tự tử đáng tiếc thường xuất phát từ việc họ bị trầm cảm không thể tự mình cứu chữa. Điều đặc biệt khó hiểu nhất của những cá thể mắc phải mâu thuẫn tâm lý khó chịu này là họ biết rằng họ đang bị giằng xé tâm lý gay gắt nhưng lại không có cách giải quyết triệt để hoặc cố tình phớt lờ nó vì nghĩ rằng cuối cùng nó sẽ tự nhiên biến mất. Rồi kết cục là họ phải nhận lấy một căn bệnh trầm cảm ở mức độ nhẹ cho đến lúc nặng nề và thê thảm. Một cách giải quyết cực kỳ đơn giản cho vấn đề này: hãy tập thở và tìm cho mình một người bạn. Chúng ta sinh ra không phải để chịu đựng một mình trong nỗi cô độc tột cùng mà đóng băng bản thân hay tự khép mình trong vỏ ốc của chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng để cuộc sống của ta diễn ra theo cách khổ sở như vậy. Người hướng nội rất sợ bị kích động, nhưng muốn được kích động theo dạng truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Họ sẽ muốn tìm một bãi biển và nằm dài trên đó để đọc hàng chục quyển sách, nghịch ngợm cùng hàng trăm ngàn hạt cát và ngắm nhìn vô tận những đợt sóng xinh đẹp ngoài biển cả đang trùng điệp nhau vỗ vào bờ. Người hướng ngoại thì lại yêu thích một số hoạt động đặc trưng khác và thường coi các sở thích của người hướng nội là những việc làm nhảm nhí, vô bổ. Họ khao khát được đứng trước hàng trăm người để diễn thuyết về một chủ đề mà họ quan tâm thay vì một mình đọc sách và nghịch cát. Đó là điều chúng ta thường hiểu lầm về người hướng nội. Tuy rằng họ sợ đứng trước đám đông, nhưng với hàng trăm người đang chăm chú lắng nghe phía dưới khán phòng trong một buổi hội thảo, nỗi sợ chỉ đến với họ trong chốc lát và sẽ biến thành một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ để họ có thể trình diễn kỹ năng nắm bắt tâm lý và truyền tải thông điệp đến cộng đồng. Họ sẽ nói về những điều mà người khác quan tâm, chứ không phải các chủ đề chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của riêng họ. Đó chính là điểm mạnh của người hướng nội, khả năng truyền cảm hứng tuyệt vời. Hãy kéo một người hướng nội lên trên bục thuyết giảng và đặt cho họ những câu hỏi quan trọng trong các lĩnh vực mà thế giới đang hướng vào, thay vì trao cho họ quyền tự quyết nhất định về các vấn đề mà chỉ mình họ suy tư. Kết quả sẽ rất tốt đẹp. Người hướng nội có khả năng tập trung tuyệt vời, nhưng quãng thời gian mà họ lơ là và không thể kiểm soát được tình hình cũng diễn ra thường xuyên. Giải thích một cách đơn giản là họ bận tập trung vào một ý tưởng khác, hấp dẫn và ý nghĩa hơn. Điều này cũng có thể lý giải cho câu hỏi tại sao người hướng nội phần lớn lại theo chủ nghĩa hoàn hảo. Họ mang trong đầu đầy rẫy những suy nghĩ và phương án này kia về các vấn đề trừu tượng phức tạp không thể lý giải nổi chỉ trong một số ít ngày. Đây không phải là lời bào chữa cho căn bệnh quá cầu toàn của họ, mà chỉ là minh chứng để thấy rằng họ xem trọng tư duy trừu tượng hơn những việc họ cho là tầm thường mà ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại. Cuối cùng thì, người hướng nội, dù phải đối mặt với bất kỳ mâu thuẫn nội tâm nào, phần lớn đều là những con người cô độc, luôn mong cầu và khao khát được đón nhận những suy nghĩ đặc biệt đang mang trong mình. Họ khao khát niềm vui và hạnh phúc mãnh liệt hơn bất kỳ ai khác, vì họ biết rằng thật khó để người khác có thể thấu hiểu cho phần tính cách kỳ quặc của mình. Như đúng bản chất tên gọi dành cho họ, người hướng nội, họ là những con người ngày đêm đang vật lộn với nỗi cô độc tột cùng, đang dằn vặt với những trăn trở, suy tư không thể tự mình giải đáp. Chúng ta vẫn thường lẫn lộn giữa bản tính của người hướng nội với sự nhút nhát hoặc tự ti. Thực tế thì rụt rè và nỗi lo lắng là các dạng cảm xúc buồn phiền khi bị xã hội từ chối những quan điểm hay những tiếng nói đóng góp của cá nhân cho cộng đồng, còn hướng nội thì không giống như vậy. Người hướng nội chỉ muốn hạn chế tối đa việc phải tiếp xúc với các kích thích tố gây khó chịu cho tâm trí của họ. Họ né tránh hầu hết các trường hợp có khả năng khiến các cảm giác tiêu cực bùng phát dữ dội và làm cho họ trở tay không kịp. Một nguyên nhân khiến chúng ta hay đánh đồng khái niệm và biểu hiện của nhút nhát với hướng nội là chúng thường xuất hiện trong tính cách của cùng một người thay vì hai người khác nhau. Chúng được bộc lộ chồng chéo lên nhau ở một cá nhân nào đó mà ta gặp xung quanh mình. Theo quan sát và lý giải của một số nhà tâm lý học về đặc điểm này, chúng ta có thể phân biệt người hướng nội và người hướng ngoại theo bốn dạng cơ bản khác nhau: hướng nội lo lắng, hướng nội bình tĩnh, hướng ngoại lo lắng, hướng ngoại bình tĩnh. Nói cách khác, một số người có thể mang trong mình bản tính hướng ngoại, thích đám đông, khao khát được giao tiếp nhưng lại cực kỳ rụt rè và thường nhút nhát khi phải trực tiếp đối mặt với các sự kiện. Họ thích không khí ở những sân khấu ồn ào, náo nhiệt nhưng lại có thể run bắn người và tê liệt khi bị mời lên đứng trên đó và bắt đầu buổi trình diễn của riêng mình. Ngược lại, chúng ta có thể là những người hướng nội cực kỳ bình tĩnh và bạo dạn trước đám đông, những người né tránh tối đa việc tiếp xúc với người khác, nhưng không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng nói và ý kiến của họ. Một điều hiển nhiên rằng chúng ta có khả năng cao là một người hướng nội cực kỳ nhút nhát. Không có gì đặc biệt khi đây là một đặc điểm tâm lý bình thường của một người thường xuyên né tránh các tác nhân gây kích thích cảm xúc ngoài xã hội. Ta không hề muốn phải chịu đựng những kích động từ chúng để rồi trở nên hưng phấn theo ý nghĩa tiêu cực. Hướng ngoại hay hướng nội thực chất cũng chỉ là đặc tính tương đối được bộc lộ thông qua cách cư xử và lối giao tiếp của mỗi người. Tuy nhiên, một bằng chứng khó chối cãi để phân biệt và nhận biết được họ đó là người hướng nội xử lý mọi việc cực kỳ tốt khi được ở một mình, còn người hướng ngoại là tìm kiếm năng lượng và sự đồng thuận từ những đám đông ngoài xã hội. Chúng ta không nên hiểu sai quan điểm này và cho rằng người hướng nội sẽ ngần ngại đối diện với đám đông và không làm tốt công việc của họ, trong khi người hướng ngoại cũng sẽ hoàn thành mọi việc với kết quả không khả quan khi ở một mình. Quan niệm trên nên được hiểu rằng ở đâu mới thực sự là nơi tốt nhất cho sự thể hiện bản tính đặc biệt của họ. Đối với người hướng nội thì đó là những không gian có ích hoặc không có các tác nhân kích thích liên tục như tiếng ồn của môi trường, những lời phán xét tiêu cực, sự tò mò và những câu hỏi có tâm điểm hướng vào cảm xúc của họ. Mặt khác, người hướng ngoại thích hợp với những môi trường năng động, có nhiều cuộc thảo luận chung và các hoạt động dành cho tập thể, ví dụ như những buổi tiệc và các cuộc họp hay những buổi tối cuồng nhiệt trong một quán bar. Không ai sinh ra đã được tạo hóa ban tặng một sức khỏe tinh thần dẻo dai và một tâm lý cực kỳ tốt để có thể dễ dàng tránh được những áp lực điên cuồng từ xã hội. Mọi thứ dường như đã được định sẵn để đè nặng lên đầu ta mỗi khi có thể và chực chờ để phá hủy tâm hồn mỏng manh luôn khao khát được sống trong bình lặng và yên ổn. Cách đơn giản để an nhiên vượt qua những khó khăn thường nhật là học cách thở và tập sống cô độc trong một thời gian dài với trạng thái hoàn toàn vui vẻ bên cạnh các mối quan hệ tốt đẹp luôn hiện diện bên mình. Để đến khi thực sự đối mặt với nỗi thống khổ vì những áp lực được tạo ra từ ngoại cảnh, bản thân đã đủ vững vàng để có thể một mình chịu đựng sức ép nhờ vào việc luyện tập tinh thần một mình trong cô độc từ trước đó. Hãy luôn tâm niệm rằng những nhọc nhằn chỉ xuất hiện khi tâm thái của chúng ta đối với ngoại cảnh là tiếp nhận tất cả các sự kiện xảy ra với ta trong đời và liên tục dằn vặt bản thân vì chúng. Còn thực tế thì tự trong tâm trí ta chẳng có sự mệt mỏi thường trực nào hiện diện xuyên suốt. Thay vì chạy theo các cuộc vui náo nhiệt từ những ham muốn tầm thường ngoài xã hội, hãy dành cho bản thân những phút giây lặng ngồi quý giá, không quá đặt nặng vào việc phải suy nghĩ về những vấn đề phức tạp, chỉ cần tập thở và mỉm cười. Lắng nghe nhịp đập con tim mình chính là cách đơn giản nhất để loại bỏ những lo âu và căng thẳng, để cảm nhận rằng mình đang thực sự sống hoàn toàn trọn vẹn. Đó là một liều thuốc trị liệu tâm hồn tuyệt diệu mà chỉ những người yêu thích sự tĩnh lặng mới sở hữu được, nhưng lại rất ít khi dùng đến. Bận tìm kiếm an ủi và cảm thông từ ngoại cảnh làm gì, khi bình an là chính mình tự biết cách đứng dậy sau vấp ngã. Và ngồi lại để lắng động trong tĩnh tại là con đường ngắn nhất để đạt đến hạnh phúc vẹn toàn. Có thể tìm kiếm cho mình một người bạn tri kỷ, người sẵn sàng lắng nghe ta ở tất cả mọi khía cạnh tốt, xấu và luôn cố gắng đưa ra những lời khuyên chân thành, luôn thể hiện lòng cảm thông và an ủi sâu sắc nhất về hoàn cảnh của ta từ góc nhìn và lập trường của họ. Mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp khi hai tâm hồn có được cơ hội sẻ chia. Một trong những nhu cầu cơ bản của con người là được cảm thông, thấu hiểu và sẻ chia. Tình yêu thương giữa người với người cũng từ đó mà xuất hiện. Tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này đều bắt đầu từ việc lựa chọn được yêu thương thay vì bị ghét bỏ. Chọn yêu thương bản thân khi cô độc cũng nằm trong số đó. Không ai có thể ép buộc người khác tự hành hạ thể xác và tâm hồn mình khi bị bỏ rơi. Mọi khổ sở đều xuất phát từ suy nghĩ và hành vi của mỗi cá nhân. Chúng ta đều có thể chọn một lối sống đẹp nếu bị chơi xấu, một tư tưởng đẹp khi bị nói xấu và một con người tích cực khi bị đánh giá sai. Hãy luôn tâm niệm rằng tất cả những gì xuất phát từ ngoại cảnh đều không thể ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận về chúng. Mọi đau đớn và thống khổ chỉ tồn tại vô thực trong tâm trí chúng ta, đợi thời điểm thích hợp để bộc phát theo cách ta đón nhận chúng. Hãy tự thương chính mình trong lúc vẫn còn được thở và còn được lựa chọn cách thức để suy nghĩ. Điều kỳ diệu sẽ đến nếu ta biết xem nhẹ hoàn cảnh bên ngoài. Chúng ta không có quyền lựa chọn những gì sẽ xảy đến với mình, nhưng lại có toàn bộ quyền quyết định với việc mỉm cười chấp nhận nó diễn ra trong cuộc sống của ta theo cách như thế nào.